Siêu cấp phú nhị đại. Chương 2250. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị samurai cau mày, xoay người rồi nhẹ nhàng ngồi xuống, ngồi cạnh những viên đá rồi ngẩng đầu liếc nhìn. Vẫn không có eo. Không đúng. Vẻ mặt khó hiểu, anh A lập tức dần dần trở nên ngưng trọng. Ngón tay lập tức nắm chặt kiếm samurai bên người. Ánh mắt trở nên sắc bén. Ngay lập tức sẵn sàng cho trận chiến. Bùm. Nhưng đột nhiên, một bàn tay xuất hiện sau lưng anh ta. Cứa mạnh vào cổ anh ta. Thậm chí anh ta còn không biết là ai. Anh ta trợn mắt rồi ngã xuống. Những samurai này vẫn ngu ngốc như trước. Giang Ninh liếc mắt nhìn xuống. Anh đã chơi chiêu trò này mấy lần. Tên nào cũng thế, có thể bởi vì những samurai này quanh năm rình rập nhìn chằm chằm vô cùng nhàm chán. Bọn họ có thể nhìn một viên đá với sự thích thú. Khi kịp phản ứng thì anh đã ở gần. Anh lột bỏ quần áo của samurai. Sau đó ném samurai trở lại xà nhà, mặc đồng phục samurai, sau đó đi thẳng về phía nhà tù đen. Là người phụ trách nhà tù đen. Wairudo biết người phụ nữ bị giam ở sâu trong ngục đen lúc này quan trọng như thế nào. Đó là cả hội Yamaguchi. Con bài mặc cả cho những cuộc đàm phán trong tương lai với gia đình nhà họ Lan là liệu câu lạc bộ Yamaguchi có thể tiến xa hơn và trở nên hùng mạnh hơn hay không. Vì vậy, ông ta đích thân canh giữ trong nhà tù đen. Đã lâu không trở về nhà. Sư phụ Wairudo, có thư nhà. Tên thủ hạ chạy vào. Hai tay cầm một bức thư cung kính. Wairudo đã lâu không trở về nhà. Tất cả những thứ ở nhà đều là thư từ của người nhà gửi cho. Wairudo ngồi xếp bằng, cầm lấy phong thư, nhíu mày, hôm nay sao lại gửi thư trước thời gian đã hẹn. Bản tính ông ta cực kỳ nhạy cảm và hay nghi ngờ, khi nhìn thấy bức thư gửi đến ông ta lập tức mở ra xem. Sư phụ, ngài không ở nhà, phu nhân cùng người khác gặp mặt, vừa nhìn thấy câu đầu tiên. Wairudo trực tiếp nhảy dựng lên, thật dũng cảm. Thư không nhiều lời, rõ ràng có chút vội vàng. Đây là lo lắng bị phát hiện nên hoảng sợ. Vợ ông A gặp gỡ riêng với người khác, hay là thân vương của Yamaguchi? Wairudo sắc mặt lập tức đỏ lên, cảm thấy đầu xanh mét. Ông ta thì đang liều mạng làm việc bên ngoài, vậy mà vợ ông ta lại phản bội ông ta ta theo cách như vậy. Ai báo tin? Wairudo gào thét. Trên mặt lộ ra vẻ đằng đằng sát khí. Có người khác đi cùng không? Anh ta đến rất vội. Đi cũng rất vội. Hình như anh ta nhìn có chút bối rối. Nói rằng có người đuổi theo anh ta liền chạy mất. Wairudo nghe xong lại càng tin tưởng. Về nhà. Khi đó tức giận ông ta võ bàn không quan tâm nhiều như vậy. Vừa nghĩ tới hình ảnh vợ mình thân mật cùng người khác, phổi của ông ta liền nổ tung. Ngài Wairudo. L thấy Wairudo sắp rời đi, thuộc hạ vội vàng nói. Ngầu không ở đây canh giữ nhà tù đen hay sao? Nhìn nó, Wairudo tức giận hét lên. Đầu mọc cỏ xanh còn có tâm tư ở đây canh với chẳng giữ. Ông ta không quan tâm nếu ông ta không muốn. Cũng không có tâm trạng để quan tâm đờ ến bất cứ nơi nào. Bên cạnh đó, may mắn thay đây là tổng hội quán Yamaguchi. Nơi được bảo vệ nghiêm ngặt. Ngay cả khi ông ta không ở đây, không có khả năng xảy ra tai nạn. Wairudo đi thẳng không thèm dừng lại. Ông ta sợ rằng mình về muộn quá thì sẽ xong việc. Ngay khi Wairudo rời đi, thủ hạ ngẩng đầu chính là Giang Ninh. Anh khẽ khít mũi. Chắc chắn, những người theo hội phục sinh là những người kiêng kỵ nhất về loại chuyện này. Cũng là những người không thể chịu đựng được đầu mình mọc cỏ xanh. Điều quan trọng nhất là loại chuyện này xảy ra quá dễ dàng giữa họ. Đặc biệt là những samurai thường xuyên vắng nhà. Giang Ninh không lãng phí thời gian. Lập tức đi về phía nhà tù đen. Cách chương.